Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 332, Phong Sơn. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, Vương huynh. Ngươi xem cái này, chấm ngoặc kép. Tung Sơn kiếm phái tam trưởng lão Ngô Trường Thanh khá là khổ sở nhìn về phía Vương Thùy. Vương huynh, lão đệ là thật xin lỗi ngươi à. Chúng ta đệ tử này quá không hiểu chuyện. Quá không biết trời cao đất rộng. Bạc đầu ông Tiền Phát cũng nói. Các người còn dám nói bậy nói bạ. Lão phu trở về nhất định bẩm báo tả trưởng môn. Nghiêm trị không tha. Bọn ta không dám. Tung Sơn kiếm phái đệ tử rối rít chớ lên tiếng. Trên mặt nhưng tràn đầy không phục vẻ. Xem bộ dáng kia. Tin kia bên trong khẳng định viết cái gì không phải đồ. Nếu không đám này đệ tử không biết như thế cưỡng à. Nhất định à, người nào không biết Tung Sơn kiếm phái tả trưởng môn trị phái có cách. Môn hạ đệ tử nhất là hiểu quy củ. Nếu không phải có thực đấm, làm sao có thể như vậy tức giận bất bình. Đáng tiếc không biết tin kia bên trong viết rốt cuộc là gì. Nếu không cũng có thể để cho Vương lão phân biệt một phen. Không việc gì đáng tiếc. Thật ra thì những đệ tử kia nói đúng. Vương lão nếu là vác ma tiên phong, cũng không từng cùng ma giáo tặc tử cấu kết. Vậy ngay trước mọi người mặt làm thịt cái này ma giáo tặc tử chính là. Mọi người vây xem tiết tấu cũng bị Tung Sơn kiếm phái đệ tử mang lệch. Dần dần, theo nghị luận tăng nhiều. Đến cuối cùng, cơ hồ tạo thành nhận thức chung, Vương lão như thật không có và ma giáo cấu kết, vậy thì làm thịt trước mặt cái này ma giáo tặc tử. Nếu như không làm thịt, vậy thì nhất định là trong lòng có quỷ mà. Chư vị yên lặng một hồi, Vương Thùy vung tay lên, trong sân thoáng chốc an tĩnh lại, có biết điều đệ tử, vội vàng khom người đốt lên ngưng thần yên lặng đàn hương. Hôm nay là ta Hoàng Sơn kiếm phái Phong Sơn đại hội lúc đó. Ta Vương Thùy cả đời này tự nhận không thẹn trời đất. Vậy không hổ là cổ võ chánh đạo bốn chữ. Cấu kết ma giáo, giết hại chánh đạo đồng bào chuyện. Đơn thuần giả dối hư ảo. Vương Thùy vừa nói, trong miệng còn khạc máu tươi. Dâu lên dính, vạt áo vậy vết máu loang lổ. Mọi người gặp bộ dáng kia. Vậy rối rít âm thầm cảm khái, Vương lão gia tử thật là cúc cung tận tụy, tử nhi hậu dĩ. Trương Hoa ánh mắt hơi chăm chú, cái kịch này như thế hát, tựa hồ có chút không đúng à, bất quá coi như không đúng vậy không sao. Dù sao ta là đến xem trò vui, nghĩ như vậy, Trương Hoa trong lòng vẫn là có chút bất an, tựa hồ có việc lớn sắp xảy ra vậy, chẳng qua là... Có thể có đại sự gì đâu. Coi như Tung Sơn ngũ lão vây quét Hoàng Sơn kiếm phái cả nhà thì như thế nào? Quan hắn lông chuyện. Chẳng lẽ Tung Sơn ngũ lão còn dám đối với hắn ra tay sao? Lui 10.000 bước nói. Coi như dám. Vậy ai thắng ai thua vẫn là khó nói. Mới vừa tu thành Thái Huyền Kinh trong tầng thứ nhất kỳ vừa vặn cần một đối thủ tới nghiệm chứng. Một phen, ngũ hiền chất. Khốn sát thần bảng, giọng thật lớn, liền không biết đúng hay không thật có uy lực này. Ta Vương Thùy một lòng chỉ là Hoàng Sơn kiếm phái truyền thừa. Lòng này trời đất chứng giám. Vương Thùy run lẩy bẩy vừa nói. Tối tăm màu vàng con ngươi lấp lánh có thần nhìn chăm chú về phía bạc đầu ông Tiền Phát. Hôm nay, ta chỉ là muốn an ổn ổn cử hành hoàn cái này Phong Sơn đại hội mà thôi. Tiền Phát lập tức đứng dậy, cao giọng trả lời, Vương huynh, người cứ yên tâm, người ta hai phái câu là một thể. Hôm nay tuyệt không sẽ có người tới quấy rầy ngươi cử hành Phong Sơn đại hội. Nếu không, đó chính là và ta Tung Sơn kiếm phái làm khó dễ. Được, tốt, Vương Thùy cắn răng, liền giao hảo, ánh mắt đổi được lạnh như băng. Có Tiền lão đệ những lời này, ta an tâm, yên tâm, tiền phát ẩn bên trong hàm nghĩa hắn dĩ nhiên là hiểu được. Người ta hai phái câu là một thể. Câu là một thể. Ha ha. Ha ha đát. Người đâu? Phong Sơn. Vương Thùy chợt giương tay một cái. Đếm vị đệ tử chậm rãi quan gộp lại Hoàng Sơn kiếm phái cửa. Chợt lại có đệ tử cầm đinh sắt búa sắt cây. Bình bịch bịch đem cửa khóa kín. Cuối cùng, chính là bắt đầu sử dụng Phong Sơn chuyên dụng đèn cầy giấy. Này đèn cầy giấy vàng đen sắc, do biển sâu cá dầu chế đèn cầy dầu, cộng thêm thiên sư phủ khai quang sau giấy vàng chế tạo thành. Giấy, nước không ngâm, tuyết không thay đổi, có thể đảm bảo trăm năm. Cửa trong ngoài dán lại đèn cầy giấy sau. Trưởng môn Vương Thùy ho khan tiến lên, nhắc tới bút lông, viết một cái thật to phong chữ. Từ đó, Phong Sơn đại hội chính thức kết thúc. Ân, còn như tân khách, vậy không cần lo lắng. Bọn họ có thể từ cửa sau rời đi. Ngày sau, Hoàng Sơn kiếm phái đệ tử cũng chỉ có thể từ cửa sau ra vào. Hái mua đồ, cửa trước chuyện giang hồ, cửa sau củi gạo dầu muối. Đây chính là Phong Sơn. Dĩ nhiên, Phong Sơn chủ yếu nhất còn có một chút. Từ nay về sau, Hoàng Sơn kiếm phái là không thể thu học trò. Nói cách khác, còn sót cái này 110 vị đệ tử chính là Hoàng Sơn kiếm phái sau cùng hương khói. Trừ phi tuyên cáo Phong Sơn kết thúc, nếu không thu học trò chính là vi phạm quy củ giang hồ. Đến lúc đó, có oán báo oán, có cừu báo cừu. Chư vị, cảm ơn các vị tới tham gia ta Hoàng Sơn kiếm phái Phong Sơn đại hội. Ở chỗ này, Vương Mỗ kính chư vị một ly. Vương Thùy ngoắc tay, mấy chục đệ tử xách bầu rượu, đưa lên ly rượu, thay tại chỗ thiên vị cổ võ giả rót đầy. Cạn, Vương Thùy uống một hơi cạn, người chi sắp chết, hào khí do ở, bị hắn bị nhiễm, mọi người còn lại vậy rối rít uống cạn rượu trong ly. Trương Hoa cầm ly rượu, chẳng qua là cười nhạt. Cũng không nhiều hơn cử động. Sư phụ, ngươi làm sao không uống? Nguyễn Tịch uống xong sau đó, thoáng chốc liền cảm giác mình nhiệt huyết sôi trào. Thành chân chính cổ võ nhân sĩ. Ở hắn trong ảo tưởng, cổ võ giả đến lượt uống rượu mạnh nhất, làm nhất hào khí chuyện. Một người một kiếm một con ngựa. Hoàng hôn hải giác thiên nhai. Như vậy, Phương không hổ là hiệp khách. Uống gì? Độc dược sao? Trương Hoa chậm rãi buông xuống ly rượu. Sư phụ, ngươi nói gì? Độc dược, độc dược. Nguyễn Tịch la hoảng lên. Má ơi, rượu này bên trong thả là độc dược. Yên tâm, ngươi tu vi cạn, độc không chết ngươi. Trương Hoa nhàn nhạt nói. À, Nguyễn Tịch vừa nghe sẽ không chết. Ngay tức thì liền yên lòng, chợt lại cảm thấy không đúng. Cái gì gọi là ta tu vi cạn độc không chết ta? Cái này suy luận đâu? Cũng không là tu vi cao thâm nhân sĩ mới có thể chống đỡ càng lâu. Mới có thể làm gì vận công bức độc chuyện sao? Vương huynh, ngươi cái này, đây rốt cuộc là ý gì? Kinh Trương Hoa nhắc nhở, bạc đầu ông tiền phát cảm giác không đúng. Nhìn chằm chằm Vương Thùy trầm giọng hỏi, đại ca, cái này còn cần đoán sao? Nhất định là vậy người đầu phục ma giáo tạc tử. Lúc này mới hạ độc thủ ám hại chúng ta. Vương Dương lớn tiếng la hét. Chợt che ngực sắc mặt biến đổi. Nhị ca, bình tĩnh một chút. Tiên hạc thủ Ngô Trường Thanh nhắc nhở. Âm thầm thì mắng một tiếng bạn đồng đội như heo. CMN, bây giờ người là dao thớt ta là thịt cá. Người như vậy kích thích đối phương. Thật tốt sao? Vương huynh, ngươi có cái gì nổi khổ có thể nói ra? Mọi người sẽ giúp ngươi giải quyết. Âm Dương Ma Tằng Tĩnh vậy lên tiếng trấn an. Ha ha ha ha ha. Vương Thùy lại vui vẻ cười to đứng lên. Ta có cái gì nổi khổ? Ta có cái gì nổi khổ ngươi Tung Sơn kiếm phái không hiểu? Vẫn là các người lỗ tai điếc. Lão Phu đã vừa mới nói. Lão Phu cả đời này chỉ là Hoàng Sơn kiếm phái truyền thừa. chỉ hy vọng ta Hoàng Sơn kiếm phái có thể tiếp tục truyền thừa trăm năm. Như vậy lão phu dưới cửu tuyền cũng có thể cười với ta Hoàng Sơn tổ tiên. Nói đến đây, Vương Thùy lại phốc phốc bụp miệng to khạc máu. Vương huynh, ngươi đây cũng là cần gì chứ? Ngươi như vậy hạ độc độc hại chánh đạo bạn tốt. Đối với ngươi Hoàng Sơn kiếm phái có gì chỗ tốt? Vượn bay Vương Chu Thiết đỡ ghế gỗ, khó khăn đứng dậy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/chéo/siu/nối-cap/nối-tan/nối-y-nối-tan/do/nối-tsi/ quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.